Chương 61, Thiện Hồng Đạo Quán. Ở thật no buồn ngủ một chút cả rủ hạ đoàn người, cả rủ hạ ở Asvo lại vướng vịu dưới, bất đắc dĩ cùng nhau đi trước Thiện Hồng Đạo Quán. Thiện Hồng Đạo Quán ở chỗ nào, là ở bên này vẫn là bên này? Ars dọc theo đường đi kích động nhìn chung quanh, khiến cho tất cả mọi người im lặng nhìn tên dở hơi này. Ars, ngươi cho ta yên tĩnh xuống. Cuối cùng Mỹ tỷ không thể nhịn được nữa, phía dưới một cái quạt giấy mạnh mẽ mà có lực đánh vào Ars trên đầu, cái kia khí thế thật là một gỗ tiểu lạ. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, no y cần gì phải Mỹ tỷ rất đau á. Ars ôm đầu hướng Mỹ tỷ tả hoán nói, ngươi còn không thấy ngại nói, ai cho ngươi như thế mất mặt? Mị tỷ mặt đỏ ngượng ngùng nói. Được rồi, mị tỷ không cần lo cho Ars, hắn liền đúng như vậy. Quen thì tốt rồi. Cả dù hạ cười nói với mị tỷ, coi như là vì Ars giải vây. Hừ, xem ở cả dù hạ ca mặt trên liền tha thứ ngươi. Mị tỷ ngạo kiểu nói với Ars. Ars khóc không ra nước mắt ra. Cả dù hạ đoàn người tìm hai ngày, một đường vô sự đi tới Thiện Hồng Đạo Quán phụ cận. Cho nên Ars hôm nay là đặc biệt hưng phấn, kết quả hưng phấn qua đi chính là bị Mỹ tỷ chấn áp thôi. Ta xem trên bản đồ nói, Thiện Hồng Đạo Quán ở nơi này bay qua ngọn núi kia bên kia, bất quá vậy làm sao bốn phía đều là núi á? Bờ dọc nhìn bản đồ nhức đầu nói. Yên tâm đi bờ dọc, ta bên này có tỷ y người lãnh hàng, không cần sợ sẽ tìm không được Thiện Hồng Đạo Quán. Du Kỳ chứng kiến bờ dọc như vậy, liền mỉm cười thoải mái hắn. Chỉ là cả rủ hạ biết bờ dọc pha tờ nì hệ ưu tính. Quả nhiên, bờ dọc ở rủ kỳ thoải mái về sau, lập mã nguyên đầy máu sống lại, sau đó giống như là thay đổi một cái thân sĩ một dạng lưu nhã khí chất nói với rủ kỳ. A thân ái rủ kỳ tiểu thư, bờ dọc còn chưa nói hết, đã bị cả rủ hạ sát khí tập trung. Bờ dọc nhất thời cảm thấy giống như là rơi vào một cái hầm băng giống nhau, lập tức nói không ra lời. Cả rủ hạ xem bờ dọc như thế thức thời, cũng liền thu hồi sát khí, tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó hướng về phía người phía sau nói, Thiện Hồng Đạo Quán, lại gọi là sâu trong núi Nhị Dạ Đạo Quán. Là Quan Đông địa khu vô cùng có đặc sắc một cái đạo quán. Bên ngoài đạo quán giáo huấn luyện ra là Cổ Gà, càng là thành đô địa khu thiên vương người được đề cử, am hiểu là độc hệ. Cho nên à, một hồi đạo quán ta ý ngươi muốn cẩn thận rồi, mặc dù bình thường tình huống bên dưới, đạo quán giao huấn luyện ra cũng không biết sử dụng chính mình chủ lực, bất quá thiên vương cấp khác giao huấn luyện ra còn không dung tiểu suy. Đã biết, cả dù hạ ca. À, đối với cả dù hạ lời nói vẫn là thành thật thật nghe theo. Cả dù hạ chứng kiến à như thế nghe lời, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh ở cả dù hạ dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới một tòa cổ xưa kiến trúc trước mặt. Đây chính là Thiện Hồng Đạo Quán. Cả dù hạ nhìn trước mắt chỗ ngồi này cổ xưa nhật thức kiến trúc, bình tĩnh nói. Đây chính là Thiện Hồng Đạo Quán, ngoại trừ cả dù hạ bên ngoài, những người khác đều không nghĩ tới trước mắt chỗ ngồi này cổ xưa kiến trúc chính là Thiện Hồng Đạo Quán. Chờ một cái, các ngươi mọi người muốn cẩn thận nha. Trong máy vi tính giới thiệu nói, Thiện Hồng Đạo Quán có thể nói là Quan Đông bát đại đạo quán bên trong, ngoại trừ là trừ sạp dị nạ kim hoàng đạo quán bên ngoài không được hoan nghênh nhất đạo quán. Bởi vì này tòa kiến trúc là một gian cơ quan nhị dạ phòng, bên trong có các loại cơ quan, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Cả dù hạ nghiêm túc báo cho mọi người. Đã biết, tất cả mọi người nghiêm túc hồi đáp. Cả dù hạ ở tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, dẫn đầu dẫn theo đi vào. Đoàn người đi qua tiền viện hành lang, cả dù hạ kéo ra giấy môn, chỉ thấy hành lang quá đạo thượng trống rỗng, giống như là không có nhiệm là cái gì giống nhau. Chỉ là ở cả dù hạ dẫn sóng cảm giác dưới, hết thể đều không cách nào che giấu. Cả dù hạ đem chính mình dẫn sóng lực bám vào dưới chân, hướng về phía trước mặt sàn nhà dùng sức dẫm lên một cái, đem dẫn sóng lực đi qua mặt đất thấm vào, đem cơ quan bên trong khóa kín. Sau đó cả dù hạ liền mang theo à đám người rất thoải mái đi qua chỗ thứ nhất, hướng về đi trước lầu hai thang lầu đi tới. Ở trong nguyên tắc, đám người là bị Thiện Hồng Đạo Quán cổ gà muội muội vẻ nơ nạt dẫn dắt dụ vào vào, chỉ là hiện tại bởi vì có cả rủ hạ thăm ra, trực tiếp mang theo à đám người tiến đến, cho nên vẻ nơ nạt bây giờ còn chưa có xuất hiện. Cả rủ hạ ca, nơi đây thật là Thiện Hồng Đạo Quán sao? Làm sao không có bất kỳ ai à nghi ngờ hỏi. Ha ha, à nơi đây cũng không phải là không có người, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Đúng vậy, sạp gì nạ cả rủ hạ cười vì à giải thích. Sau đó quay đầu đi hướng về phía sạp dị nạ nói. Ừ, quả thực ta siêu năng lực cũng cảm giác được nơi này có khí tức của người. Sạp dĩ nạ cũng là gật đầu tán thành cả dù hạ. Vẽ nở nạt một con màu tím hình tròn tỉ ị xuất hiện tại cả dù hạ đám người trước mặt. Cái này là ạ nghi hoặc nhìn trước mắt con này màu tím tỉ ị. Cái này là vẽ nở nạt. Bơ dốc vì ạ giải đáp nói. Vẽ nở nạt nhìn mọi người liếc mắt, liền xoay người chạy ra. Cả dù hạ đương nhiên biết, đây là A.I.A. nữ để vẽ nở nạt tới dụ dỗ bọn họ, cho nên cả dù hạ cũng không có rút lui. Thế nhưng nơi đây còn có ả tên ngu ngốc này, ả lập tức bị vẽ nở nạt cho mang theo chạy. Thực sự là chịu không nổi ả người này. Mị tỷ bưng cái chán thống khổ nói. Được rồi, mị tỷ. Chúng ta cũng mau điểm đuổi theo ả đi ả cản an ủi một cái mị tỷ. Cả dù hạ mang theo những người khác đi ở ả phía sau tất cả mọi người không có bị bẫy dập lảng qua. Chỉ là ả liền tương đối xui xẻo, đầu tiên là đạp phải bẫy dập sàn nhà. Nhất thời vách tường hai bên bắn ra từng thanh sụ dẻ kẹn, ạ thiếu chút nữa thì bị xuyên thành nhím. Sau đó lại không phải cẩn thận đụng vào trong suốt tường, phía sau tất cả vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, ạ vẫn là bị các loại các dạng bấy dập. Cuối cùng cổ gà mội mội A.I.A. nữ xuất hiện, ạ dựa vào bùn bạ xỏa đánh bại A.I.A. nữ, sau đó cổ gà xuất hiện. Ta chính là thiện hồng đạo quán quán chủ, cổ gà. Cổ gà hướng mọi người tự giới thiệu mình. Cổ gạ thoạt nhìn số tuổi cũng không nhỏ, trên thực tế quả thực cổ gạ niên kỷ đã rất lớn, hắn cùng muội muội A.I.A. nữ niên kỷ chênh lệch rất lớn, phải biết rằng cổ gạ nữ nhi A nhã nhưng là cùng A.I.A. nữ niên kỷ không sai biệt nhiều A mà ở quỹ tích của nguyên lai bên trong, cổ gạ xuất nhâm thành đô tứ thiên vương, mà thiện hồng đạo quán quán chủ đổi thành nữ nhi của hắn A nhã, chỉ là bây giờ còn không liên quan cả rủ hạ sự tình. Chúng ta là tới khiêu chiến thiện hồng đạo quán. Cổ gạ quán chủ. Cả dù hạ đi ra hướng về phía cổ gạ nói. Hảo, khiêu chiến của các ngươi ta tiếp nhận rồi. Cổ gạ rất là dứt khoát đáp ứng rồi. Các ngươi người nào tới trước gạ đương nhiên không nhịn được. Dẫn đầu cùng cổ gạ đối chiến. Bởi cả dù hạ bọn họ người đông thế mạnh. Thì ra hẳn là đi ra quay rối hỏa tiễn đội chưa từ nở dê xuất hiện cho nên cũng không có nguyên bản si dục bùng nổ tình cảnh. Điều này làm cho cả dù hạ cảm thấy một hồi tiếc hận. Bởi vì không có hỏa tiễn đội quấy rầy, ở As chặt mãn đờ dưới sự cố gắng, As đánh thắng cổ gã vẹ nổ một cùng gồn bật thắng được thiện hồng đạo quán thiện hồng huy chương. Được rồi, kế tiếp là ngươi. Cổ gã đối với cả dù hạ nghiêm túc nói. Cao thủ trong lúc đó đều có cảm ứng, cho nên cả dù hạ cùng cổ gã mới chạm mặt liền đại khái tinh tưởng giữa hai người thực lực. Cổ gã, có hứng thú hay không tới chàng ba đối với ba thiên vương chiến? Cả dù hạ tự tin hướng cổ gạ đề nghị, cả dù hạ không lo lắng chút nào cổ gạ sẽ cự tuyệt. Bởi vì đến rồi thiên vương cấp bậc này, bình thời là rất khó đụng tới thế quân lực địch đối thủ, cho nên cả dù hạ tin tưởng cổ gạ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như vậy khiêu chiến. Quả nhiên, cổ gạ sau khi nghe trong mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng vô cùng ý động, kích động nói với cả dù hạ, nếu cả dù hạ ngươi có như thế nhà hứng, vậy thì tới đi thiên vương chiến. Không nghĩ tới cổ gạ quán chủ dĩ nhiên là thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra. Bơ dốc kinh ngạc nói. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, dù sao thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra nhưng là vô cùng thưa thớt. A.I.A. nữ thấy mọi người bộ dáng giật mình, vô cùng kiêu ngạo hướng về phía bọn họ nói, ca ca ta nhưng là có ở đây không lâu về sau liền muốn nhậm chức thành đô địa khu tứ thiên vương. A.I.A. nữ cái kia kiêu ngạo dáng vẻ. Nếu là không người biết còn tưởng rằng muốn trở thành tứ thiên vương nhân là nàng đây. À thì là không để ý đến những người khác, hai mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm chàng thượng cả dù hạ cùng cô gạ. Đến đây đi cả dù hạ. Trận đầu, ta phái ra là nó. Cô gạ ném ra một cái tinh linh cầu, một con cổ dạ dáng vẻ đại xà xuất hiện tại chàng địa thượng. Thiên vương trung kỳ ạ bổ quái á ta đây chính là nó, lên đi rổ quế y. Cả dù hạ nhìn thấy cổ gạ phái ra chính mình quỷ hện phong ạp bổ quái, lập tức phái ra cạnh mình quỷ hện phong, dồ quê y. Dồ quê y thực lực bây giờ nhưng là vẫn tăng vọt đang tiếp nhận xạ gạ bên trong di tích đầu kia thần thú nghìn năm cựu vĩ năng lượng, thực lực ở ngắn ngủn vài ngày liền từ cấp tinh anh tăng tới rồi thiên vương sơ kỳ, nhưng lại thức tỉnh rồi một loại đặc thù năng lực. Mặc dù là thiên vương chiến, thế nhưng lấy tư cách người khiêu chiến ngươi như trước có trước công quyền lợi. Từ ngươi trước công đi cổ gạ hào phóng đem trước công quyền tặng cho cả dù hạ. Cả dù hạ cũng là sẽ không khách khí năm. Không, trực tiếp bắt đầu công kích, vung tay phải lên, nhiệt tình buôn phòng nói, rổ quệ ỉ tới trước một phát phun ra hỏa diễm hướng đối diện áp bổ quái chào hỏi. Ô rổ quệ ỉ thở nhẹ một tiếng, mở cái miệng rộng hướng về phía vòng tại trên đất áp bổ quái sử xuất phun ra hỏa diễm. Hiện tại rổ quệ ỉ phun ra hỏa diễm đi ngang qua nghìn năm cựu vị năng lượng sau thử thách, uy lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Áp bổ quái sử dụng nọc độc phun ra. Cổ gã mặt không thay đổi nói. Thân là ní giả cổ gã đối với chiến đấu nhãn quang nhưng là hết sức chính xác. Áp bổ quái đang nghe cổ gã mệnh lệnh về sau, trực tiếp mở ra chính mình xà khẩu, phun ra một đạo màu tím nọc độc. Màu tím nọc độc phun ra cùng rổ quệ ỉ phun ra hỏa diễm ở giữa không trung gặp nhau. Áp bổ là nọc độc phun ra ở gặp phải phun ra hỏa diễm, nhất thời bị ngọn lửa nhiệt độ cao sở bốc hơi lên, hóa thành nhạt màu tím khói độc, phiêu phủ ở chu vi từ từ hướng bốn phía khuếch tán. Rổ quệ ỉ sử dụng hỏa diễm u dù mạ kỳ bọc lại khói độc cùng còn sót lại hỏa diễm. Cả dù hạ chỉ huy năng lực nhưng là rất có tiến bộ, đối với kỹ năng hàm tiếp có thể nói là bình tĩnh. Rổ quệ ỉ sáu cái đuôi hướng về phía trước phất phới, một ngụm hỏa diễm u dù mạ kỳ xì ra. Hỏa diễm u dù mạ kỳ trực tiếp đem trung ương khói độc cùng còn sót lại hỏa diễm dung nhập vào hỏa diễm trong vòng xoáy, khói độc trực tiếp bị hỏa diễm u dù mạ kỳ bốc hơi lên.